Tình yêu đắm say của em, chương 28, cậu có thể khóa cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy suôn sẻ đến trường học Hy, đến cổng trường. Thiệu Minh Nguyệt thở dài, quay đầu hỏi, chúng ta. Hả? Chàng thanh niên đang lái xe ngước mắt nhìn cô, bỗng nhiên ánh mắt trở nên dịu dàng, có vẻ thờ ơ nói. Gì thế? Ừ, Thiệu Minh Nguyệt im lặng bỏ tay xuống khỏi má, nhanh chóng liếc nhìn anh rồi cụp mắt xuống, khẽ nói hết câu. Mình đã đặt phòng khách sạn gần sân bay, ngày mai có chuyến bay buổi sáng. Vừa gặp nhau đã phải chia tay, đặc biệt là vào lúc này. Cô cảm thấy mình đã nói sai, không khí trong xe rõ ràng trở nên ngưng trệ. Thiệu Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình không nói gì. Một lúc lâu sau, xe đã qua cổng, vào trong trường học. Lâm Tương Tư đạp thắng, giảm tốc độ, không có nhiều cảm xúc thừa nhưng rõ ràng tâm trạng cũng không tốt lắm. Anh nói thẳng, hủy đi, để tôi đặt. Anh liếc nhìn cô hỏi, ngày mai mấy giờ cậu bay? Hủy đi, Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy mình nghe nhầm, ngẩn người nhìn anh. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tương Tư quét qua, cô ngoan ngoãn báo thời gian. Sau đó ngập ngừng hỏi, cậu vừa nói gì phải không? Lâm Tương Tư đạp phanh hẳn, xe dừng lại, cởi dây an toàn. Anh quay đầu nhìn Thiệu Minh Nguyệt, nhướng mày. Nói gì là... Thiệu Minh Nguyệt ấp úng vài tiếng, cô nhìn Lâm Tương Tư. Anh tựa tay lên vô lăng, cổ tay đeo chiếc đồng hồ cơ màu đen mà lần đầu gặp anh cô đã thấy. Tư thế kiêu ngạo nhìn sang, kiêu kỳ phóng túng, chẳng giống người sẽ nói ra những lời đó chút nào. Mặt Thiệu Minh Nguyệt lại đỏ bừng lên, ánh mắt cô hoảng loạn. Không có gì, chắc là mình nghe nhầm. Nói xong, cô lại áp mu bàn tay lên má, lúng túng cười một tiếng. Xin lỗi. Thấy bộ dạng của cô, Lâm Tương Tư hừ cười, khóe miệng cong lên. Xin lỗi gì chứ, nói xong, anh lắc lắc điện thoại trong tay. Bây giờ tôi đặt phòng cho cậu, như cố ý để cô nghe rõ. Anh nói rất chậm, dưới đôi mắt mở to của Thiệu Minh Nguyệt, phát âm cực kỳ rõ ràng. Cậu đặt, đặt gì? Thiệu Minh Nguyệt chỉ ngẩn người một chút, ánh mắt dần trở nên trong suốt. Nhìn Lâm Tương Tư không chớp mắt, đôi môi cong dần trở nên thẳng lại, cô nghiêm túc nhìn anh nói. Mình không phải, cậu nghĩ gì vậy? Lâm Tương Tư ngắt lời. Tối nay cậu ở gần trường tôi, sáng mai ăn xong bữa sáng, tôi đưa cậu ra sân bay. Nhìn nhau 2 giây, Thiệu Minh Nguyệt cong khóe miệng, trong mắt lộ ra nụ cười không giấu được. Cô khẽ nói. Ra là vậy, không phải vậy thì là sao? Lâm Tương Tư nhìn cô, nghiêng đầu che giấu khóe miệng cong lên của mình rồi quay lại mím môi nói. Tôi là chủ, cậu là khách. Làm sao có lý do để cậu tự ở bên ngoài được? Thiệu Minh Nguyệt cười ồ một tiếng, cúi đầu chậm rãi cởi dây an toàn. Dạo quanh trường một lúc cũng không biết nói gì. Lại đi đến một nơi, Thiệu Minh Nguyệt nhìn quanh 2 giây rồi dần dừng lại. Đây là tòa giảng đường chính, thường thì các môn đại cương được học ở đây. Giọng của Lâm Tương Tư vang lên ngay sau đó. Im lặng 2 giây, Thiệu Minh Nguyệt quay đầu nhìn anh, trong mắt dâng lên nụ cười. Lâm Tương Tư nhìn chằm chằm cô, dường như không chịu nổi, bèn nghiêng đầu đi. Sau đó cuối cùng cũng hạ lớp vỏ bảo vệ mà anh luôn giữ. Anh quay lại nói. Cười gì, chỉ là cảm thấy. Thiệu Minh Nguyệt nghiêng đầu cười. Cậu giống như một hướng dẫn viên ấy, mà còn là loại không đạt tiêu chuẩn. Đi đến một nơi chỉ nói 1-2 câu, không chịu nói thêm một câu nào, keo kiệt đáng thương. Không hài lòng sao, Lâm Tương Tư nhìn chằm chằm cô. Cuối cùng đầu hàng trước nụ cười của cô, vẻ ngoài lạnh lùng tan biến, anh bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kể không ổn sao? Thiệu Minh Nguyệt cười an ủi anh. Rất ổn, kể đặc biệt hay. Mắt cô cong thành một đường cong xinh đẹp. Chỉ là đừng kể cho người khác như vậy. Cô sợ anh bị đánh. Lâm Tương Tư cũng không biết có hiểu ý cô không. Lộ ra một nụ cười hơi ngạo nghễ, một tay đốt túi trông vẫn rất ngầu. Ăn xong bữa ở canteen, lại dạo quanh một lúc, hai người ngồi xuống ghế dài bên hồ của trường. Giữa hai người cách nhau khoảng một chỗ ngồi, Thiệu Minh Nguyệt ngồi thẳng lưng, cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, muốn xem phản ứng của anh. So với sự căng thẳng của cô, phản ứng của anh có phần gây thất vọng. Anh uể oải tựa vào ghế dài, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn mặt hồ một cách thờ ơ. Lâm Tương Tư lúc vừa ngồi xuống cũng khá căng thẳng, tay nắm thành đấm. Sau đó cảm thấy quá ngốc, anh cố ý để bản thân thả lỏng. Nhận ra cô đang nhìn mình, anh nghiêng đầu, đường nét xương quai xanh rõ ràng, gân cốt nhô lên. Sao thế? Anh cong môi, cứ nhìn tôi làm gì vậy? Hương vị quen thuộc, anh nói chuyện vẫn lạnh lùng nhưng Thiệu Minh Nguyệt có thể phân biệt được sự quan tâm dưới vẻ lạnh lùng của anh. Nếu anh không nhìn cô, làm sao biết cô đang nhìn anh? Cô cong môi, ánh mắt liếc sang một bên, rồi liếc lại, lúm đồng tiền trên má rõ ràng, cô khẽ cười trách. Chỉ là nhìn thôi, mình đâu có nhìn nhiều. Lâm Tương Tư ho một tiếng, ánh mắt không tự nhiên rời đi, cười cụp mắt xuống, dường như mặc nhiên công nhận bị cô nhìn. Anh tựa tay lên ghế dài, tư thế lười biếng, dường như chỉ cần tiến gần thêm một chút nữa là có thể ôm cô vào lòng. Cả hai người đều không ai động đậy. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn về phía anh. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, lần này không ai rời mắt đi. Dường như là một chuyện rất tự nhiên, Thiệu Minh Nguyệt nhìn Lâm Tương Tư nắm tay mình, cảm thấy hơi không thể tin được. Thực ra chỉ là phải qua đường, anh nắm cổ tay cô. Khi được buông ra, cô còn có chút tiếc nuối. Khách sạn ở ngay đối diện đường, ra khỏi trường không đi xa, băng qua đường là đến. Nằm ở ngã tư giao thông thuận tiện, trang trí sang trọng. Thiệu Minh Nguyệt chưa vào trong, cô đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Tương Tư dừng bước, nói với cô, phòng suite, cậu ở trong, tôi ở ngoài. Hả? Thiệu Minh Nguyệt không ngờ tới, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Cậu cũng ở đây sao? Cô dường như có chút lúng túng, không còn bận tâm đến vấn đề giá cả ban nãy nữa. Thay vào đó là nghiêm túc suy nghĩ về khả năng họ ở chung một phòng vào buổi tối. Không ổn đâu, Thiệu Minh Nguyệt cắn môi, cẩn thận nhìn anh nói. Mình thấy, mình tự ở một mình là được rồi. Cậu vẫn nên về trường đi, ngày mai mình sẽ tìm cậu. Lâm Tương Tư rõ ràng không đồng ý với lời cô nói. Cậu từ xa đến tìm tôi vứt cậu ở đây một mình rồi tôi về trường. Anh cười nhạt một tiếng, cậu thấy chuyện này có hợp lý không? Ngập ngừng nhìn khách sạn một cái, Thiệu Minh Nguyệt ấp úng nói. Cũng không tính là vứt đâu. Hơn nữa, cậu không thấy chúng ta ở chung thì càng không hợp lý hơn sao? Vậy là cậu không tin tưởng tôi. Lâm Tương Tư nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Nghĩ rằng tôi ban đêm sẽ... Phần sau anh không nói hết. Thiệu Minh Nguyệt vội vàng phủ nhận. Không có, đã là không có. Lâm Tương Tư mỉm cười, bước nhanh vào trong. Thì cậu sợ gì? Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ. Thiệu Minh Nguyệt bất lực, đành phải đi theo anh, cố gắng giảng đạo lý với anh. Đây là vấn đề rất quan trọng, liên quan đến danh dự của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô nhỏ như mũi vo ve, còn danh dự nữa cơ. Lâm Tương Tư cầm thẻ phòng, cúi đầu đi vào thang máy, buồn cười nhìn cô. Lên thẳng đến tầng 10, đứng trước cửa phòng, Thiệu Minh Nguyệt cuối cùng cũng đành chịu. Lấy thẻ phòng từ tay Lâm Tương Tư để mở cửa, cô đi vào trước. Chỉ có một phòng ngủ, từ phòng ngủ đi ra, Thiệu Minh Nguyệt thấy Lâm Tương Tư đã nằm dài trên ghế sofa, các gối tựa bị anh đẩy hết sang một bên kê dưới lưng. Thế nào? Lâm Tương Tư gối đầu lên cánh tay hỏi cô, đã thấy gì chưa? Ngồi xuống bên cạnh anh, Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt, chỉ có một cái giường, cậu ở đây hả? Không phải rất rõ ràng sao? Hai giường thì cần hai phòng. Có gì khác với việc trực tiếp lấy hai phòng đâu. Lâm Tương Tư nhếch khóe miệng. Yên tâm, cậu có thể khóa cửa. Thiệu Minh Nguyệt nghiêm túc ngước mắt. Mình, không phải ý đó. Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Lâm Tương Tư, cô nuốt phần còn lại của câu nói vào, lặng lẽ đổi chủ đề. Ký túc xá của các cậu không kiểm tra người à? Không kiểm tra. Lâm Tương Tư ngồi thư thả, cụp mắt nhìn cô. Sao, bên cậu có kiểm tra không? Không. Nhìn đôi mắt đùa cợt của anh, Thiệu Minh Nguyệt vội vàng nói thêm. Thỉnh thoảng cũng có kiểm tra. Ồ, Lâm Tương Tư kéo dài giọng, thích thú. Thỉnh, thoảng, bốn mắt nhìn nhau, mặt Thiệu Minh Nguyệt thoáng cái lại đỏ lên, hơi nóng dâng cao. Cô giả vờ bình tĩnh cầm lấy cây cốc trước mặt, rồi nhấp một ngụm. Khóe mắt liếc thấy tivi, cô đứng dậy đi về phía đó nói. Hay là chúng ta xem tivi đi, cảm nhận được ánh mắt từ sau lưng. Cô cứng đờ người cầm điều khiển đi trở lại. Ngước đầu lên, cô thấy Lâm Tương Tư vẫn đang nhìn cô. Thiệu Minh Nguyệt đành căng đầu như một học sinh tiểu học, đi đến trước mặt Lâm Tương Tư đưa điều khiển cho anh. Đưa cho tôi làm gì? Lâm Tương Tư mỉm cười đón lấy, sau đó ngồi dậy từ ghế sofa. Thiệu Minh Nguyệt vẫn ngồi bên cạnh anh, ở góc sofa, giữa hai người là một đống gối ôm. Khoảng cách này không xa cũng không gần, vừa đúng một khoảng cách thích hợp. Lâm Tương Tư cúi đầu vọc điều khiển mấy cái, tivi liền sáng lên. Anh khom hai chân, khuỷu tay gác lên đầu gối, bàn tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Thiệu Minh Nguyệt. Muốn xem gì, gì cũng được. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười nhìn anh rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay qua xem tivi. Tùy hiện tìm một bộ phim nước ngoài có điểm đánh giá cao, Lâm Tương Tư bấm nút phát. Anh đứng dậy ném điều khiển lên bàn trà, động tác ngừng lại một chút, di chuyển đến trước mặt Thiệu Minh Nguyệt. Nhìn nhau một cái, Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười. Vì hôm nay đến gặp anh, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng môi cô vốn có màu sắc đậm, dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn đẹp đến mức kinh tâm động phách. Lâm Tương Tư chỉ nhìn một cái liền thu lại ánh mắt. Anh mím môi, ánh mắt khá bình tĩnh nhìn về phía tivi. Nhìn nhau không lời, không ai có ý muốn mở miệng phá vỡ bầu không khí. Chỉ có tiếng phim vang vọng trong phòng khách trang trí ấm cúng. Có lẽ gần 10 giờ, Thiệu Minh Nguyệt khẽ ngáp một cái, mắt phủ một lớp sương mờ. Buồn ngủ thì đi ngủ đi, Lâm Tương Tư không nhìn về phía cô mà cụp mắt xuống. Thiệu Minh Nguyệt chống cằm nói, vẫn ổn, cô co hai chân lại, gối ôm đặt trên đầu gối, hai tay khẽ ôm lấy chân, mặt gối trên gối ôm, trắng trẻo đáng yêu, mi dày cong vút, cô rõ ràng đã buồn ngủ mà vẫn cố mở mắt, chớp chớp. Đi ngủ đi, vừa nói, Lâm Tương Tư đã đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rất cao, đứng dậy như vậy bóng đổ lên người cô, rất có cảm giác áp bức. Vì buồn ngủ, đầu Thiệu Minh Nguyệt đã hơi không theo kịp. Cô chỉ chớp mắt, mơ hồ nhìn anh. Lâm Tương Tư buồn cười nói, đừng nhìn nữa, mau đi ngủ. Sau đó làm sao vào phòng, Thiệu Minh Nguyệt cũng không nhớ nữa. Cô ngủ mơ một giấc mơ rất dài. Khi tỉnh dậy, cô phát ra tiếng động lớn khi ngồi dậy khỏi giường, đi chân trần đứng trên sàn bên cạnh giường. Chạy đến cửa dùng rất nhiều sức kéo cửa ra. Cửa được mở, sàn nhà vẫn còn hơi ấm. Lâm Tương Tư ngước mắt nhìn qua, ánh trăng nhạt chiếu lên mặt anh, đôi mắt vốn có màu sắc sâu thẳm. Dưới ánh trăng lại trở nên nhạt nhẽo bất ngờ, trông giống như màu của mặt trăng. Cách chương.